Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Y Nguyên Vô Địch. Chu Ma, đồ tể bốn người dưới chân, một bước trận đồ bắn ra tầng mấy chục thần linh pháp trận, đem bốn người trùng điệp thủ hộ ở trong đó, ngăn cách đến từ thứ hai ma thần thần áp lực. Trận đồ phía trước nhất, toàn thân xanh biếc lượng trời xích chìm nổi trên đó. Tại thứ hai ma thần khí tức kích thích áp bách dưới, lượng trời xích tự chủ khôi phục, cùng thứ hai ma thần giằng co. Đồng thời, tại trận đồ mặt khác tam giác, bộc phát ra sáng chói hỗn độn chi quang. Tại mảnh này bị phong cấm thương trên biển cưỡng ép mở ra ba đạo cánh cửa không gian. Lấy hạ thương thần khí lượng trời xích thần lực vì dẫn dắt. Trận đồ phương Tây vị, hỗn độn quang mang bên trong có sán lạn Phật quang phổ chiếu. Một cây thuộc về Phật môn hàng ma sử thần binh từ đó chậm rãi hiển hiện. Hàng ma sử là bên trong Phật môn chí cao pháp khí. Có thể tiêu trừ tự thân hết thảy tội chướng. Làm tam muội a qua tất đều thanh tịnh. Làm thắng chung tất đều được thành liền. Hết thảy làm trái duyên chướng ngại tất tiêu trừ hoàn toàn. Hết thảy thuận duyên mong muốn thiện căn tất đều tăng trưởng. Hết thảy nam nữ cừu địch chủ nợ đều khiến thỏa mãn vui vẻ. Trận đồ phương Nam vị, một gốc sinh ra 7 cái trạc cây, mỗi gốc trên trạc cây mọc ra một chiếc lá kỳ dị cây nhỏ trấn thủ một phương. Cây nhỏ toàn thân chói lọi, chủ trên cành cây 7 loại khác biệt nhan sắc đan vào lẫn nhau, diễn hóa xuất vô hạn bên trong sắc thái, mà tại mặt khác 7 cái trên trạc cây thì là hiển hiện đơn nhất sắc thái. Mỗi một cây trạc cây đại biểu một loại tiên kim. Đây là Nam Sơn nước Trấn Quốc thần binh Thất Bảo Diệu Thụ. So sánh với gốc kia tiên thiên mà thành truyền thế thánh binh Bất Tử Diệu cây, Thất Bảo Diệu Thụ là thần binh chân chính, tồn thế cổ lão đến không thể ngược dòng tìm hiểu. Cuối cùng tại trận đồ phương Bắc vị, xuất hiện là đến từ Bắc Nguyên đồ vật một thanh kiếm. Có chỗ không trọn vẹn, trận đồ cùng bốn kiện vô thượng thần binh hoàn mỹ phù hợp. Tại đồ tể bốn người thôi phát dưới, liên kết thành một cái chỉnh thể, phóng xuất ra bất hủ thần lực ba động thứ hai ma thần tiên mặt nạ vàng hạ ma đồng bên trong hiện lên một tia khinh thường cùng khinh miệt. Ngoặc kép, chỉ là mấy món tử vật, liền xem như hạ thương đích thân đến, ta cũng không chỗ sợ. Thứ hai ma thần lạnh lùng mở miệng, đưa tay ở giữa, 6 cái sắc bén móng tay tại không gian bên trên vạch ra lục đạo đen nhánh đường cong. Như là tiểu hài vẽ xấu tùy ý. Đây là thứ hai ma thần đối Ngô Địch kích thứ nhất. Bị Ngô Địch ngăn trở. Lần này nó cùng đồ tể bốn người kết thành thần linh pháp trận đụng vào nhau. Thành thế càng thêm to lớn. Khôn cùng, cuối cùng đợi đến hết thảy lắng lại. Thứ hai ma thần vẫn như cũ một bước đã lui. Mà đồ tể bốn người lại là trọn vẹn bay ra số 10 vạn lý. Lượng trời xích bên trên quang mang hơi ảm đạm. Hàng ma sử thượng Phật quang cùng ma khí quấn quýt lấy nhau. Thất Bảo Diệu Thụ phía trên có ít cái lá cây lấp lóe không ngừng. So sánh dưới, lại là chỉ có chuôi này nhìn xem có chút không trọn vẹn thần kiếm y nguyên. Đinh đinh thùng thùng, thanh thúy tranh tranh tiếng đàn ở trong thiên địa vang lên. Lạc thủy giới lão thánh nhân khoanh chân vào hư không bên trong. Tại trước người hắn đang nằm lấy một chương cổ cầm. Nương theo lấy hắn mỗi một lần rơi chỉ, đều có một ngụm thánh người tinh huyết tùy theo phun ra mà ra. Cùng tiếng đàn hỗn hợp lại cùng nhau. Hướng về thứ hai ma thần phát động vô thượng công phạt. Đây là lạc thủy giới cổ thế gia từ xưa truyền thừa thần khí phục hy đàn. Địa vị lớn đến khôn cùng. Phối hợp với lạc thủy giới lão thánh nhân đàn tấu, anh tài phủ hai đại thánh nhân hóa thành hai đạo dây dưa thánh quang. Cuối cùng cùng trên bầu trời túi kia quấn tại vô tận quang minh bên trong nào đó dạng sự vật hòa. Làm một thể, hóa thân một đầu hoàng kim thần long, phiên vân phúc vũ, một chương thật lớn đồ quyển hoành không mà lên. Trong đó có sơn xuyên đại địa càng có vô tận hư không. Mang theo không gian cùng thời gian lực lượng. Đây là cửu lê cổ thế gia 10 giới đồ, thế lực khắp nơi nội tình tề xuất, nhao nhao vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, vì chính là đem thứ hai ma thần bóp chết tại cái nôi bên trong. Không hề nghi ngờ, bị phong ấn 200 vạn năm. Bây giờ khó khăn lắm xuất thế thứ hai ma thần là hắn suy yếu nhất thời điểm. Nếu là đợi ngày khác khôi phục đỉnh phong, mà đại lục ở bên trên nhưng không có đỉnh phong đến thần xuất thế trấn áp họa loạn. Như vậy hết thảy kết thúc, giết giết giết thần long bay lên không, 10 giới đồ can quét, gió lôi thần chùy múa cương phong. Thứ hai ma thần quanh người, lừa dối mở từng mảnh trói lọi đến cực hạn quang vũ. Vô cùng vô tận kinh khủng công kích đem thứ hai ma thần chìm không ở tại bên trong. Nhưng mà khiến đám người tuyệt vọng là chịu đựng như thế tính dễ nổ xung kích về sau. Thứ hai ma thần vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Tất cả công kích đều bị thứ hai ma thần trên người kia một kiện tiên kim chiến giáp chỗ cản. Cùng lúc đó, biển cả quan duy nhất không có sụp đổ một đoạn ngắn tường thành. U hải ma thương gắt gao đem Ngô Địch đinh ở trên tường thành. Tòng ma thương bên trên khuếch tán ra một mảnh ngưng tụ không tan sương mù. Bảo vệ lấy cái này một đoạn ngắn tường thành. Máu tươi từ Ngô Địch quanh thân các nơi chảy xuống. Không chỉ là vị trí trái tim. Bây giờ Ngô Địch như là sắp vỡ vụn búp bê. Trên dưới quanh người răng đầy to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu đầu vết nứt. Chảy xuôi mà ra máu tươi đem Ngô Địch nhuộm dần thành một cái huyết nhân. Trên tường thành, rượu nếp trên thân khuếch tán ra đạo đạo ánh sáng nhạt. Thủ hộ lấy nàng, lúc này rượu nếp trên trán che kín mồ hôi mịn, khóe miệng có thánh máu chảy xuống. Tại U Hải Ma Thương cùng thứ hai ma thần thuật pháp không gian chi bên trong kiên trì đến nay. Rượu nếp đã là cực hạn, tại nàng nguyên bản trơn bóng tiết trắng trên da. Khi thì hiện lên từng đạo màu đen đường cong, kia là ma khí nhập thể bố trí. Nếu là trễ bài trừ, rượu nếp thánh nhân căn cơ đem nhận chí mạng ăn mòn. Tiểu tử thúi, nghe được liền nhanh lên một chút, nhìn xem ngươi bây giờ hình dạng, thật sự là quá mất mặt. Rượu nếp không để ý hình tượng giận dữ hét, nhưng mà Ngô Địch vẫn như cũ duy trì một tay cầm súng tư thế. Mí mắt rủ xuống, không nhúc nhích. Ngay tại rượu nếp chuẩn bị liều lĩnh thẳng tiến thời điểm, bỗng nhiên, một con màu đen hai màu hồ điệp đột ngột xuất hiện tại rượu nếp bên cạnh. Hồ điệp trận đồ lóe lên, đem rượu nương kịp thời truyền tống ra ngoài. Đen trắng tiểu hồ điệp không nhìn chung quanh chẳng lành sương mù, tự do ở trong đó dương cánh ngang qua, vây quanh Ngô Địch chuyển vài vòng. Cuối cùng cái gì cũng không làm chính là rời đi. Hướng về thứ hai ma thần bản thể vị trí vỗ cánh. Nguyên bản tiểu hồ điệp tại thời khắc này đón gió căng phồng lên. Mà cũng liền tại cái này đen trắng tiểu hồ điệp rời đi không lâu về sau. Bị đính tại trên tường thành Ngô Địch lâu không từng động đậy qua thân thể chợt xảy ra biến hóa. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức dần dần tại Ngô Địch thể nội ngưng tụ. Ngô Địch mí mắt vẫn như cũ thật sâu che kín. Buông thõng tay trái lại là chậm rãi nâng lên, cùng tay phải cùng một chỗ đem kia U Hải Ma Thương nắm cùng một chỗ. Đông, U Hải Ma Thương bị rút ra một tấc, tiếp theo là tiếng thứ hai, đông, vẫn như cũ từ Ngô Địch thể nội truyền ra, chỉ còn lại có sau cùng đầu thương còn cắm ở Ngô Địch ngực. Theo tiếng thứ ba tiếng tim đập, U Hải Ma Thương bị Ngô Địch hoàn toàn rút ra ngực. Xa xôi biển cả trên không. Thứ hai ma thần không trầm tịch nữa, đưa tay ở giữa đem anh tài phủ hai đại thánh nhân hóa thân hoàng kim thần long xé rách. Hoàng kim huyết dịch bay lả tả, ngay sau đó thứ hai ma thần quanh người xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ vòng xoáy. Nắm kéo tất cả thánh nhân không tự chủ được tới gần. Cuối cùng trong nháy mắt bộc phát, đem tất cả thánh nhân thần khí vén bay ra ngoài. Chỉ có con kia hắc bạch hồ điệp, mặc dù vết thương chồng chất. Nhưng là vẫn như cũ đứng thẳng. Thứ hai ma thần đưa tay hướng hắc bạch hồ điệp chộp tới. Không đợi con kia ma thú tiến đến, hắc bạch hồ điệp cánh chợt thu nạp, chợt tự chủ phân giải ra tới. Đang lúc thứ hai ma thần vì vậy mà nhíu mày thời khắc, liền ngay cả hắn cũng không có phát giác được chính là một đạo máu me khắp người, vốn nên bị hắn đinh giết ở trên tường thành bóng người đột ngột ra hiện tại hắn sau lưng. Tay phải cục gạch rời khỏi tay, đập vào thứ hai ma thần sau ót, đồng thời tay trái chuôi này thuộc về thứ hai ma thần U Hải Ma Thương đâm ra. Trực tiếp đem xuyên thủng, đồng dạng hình tượng nhưng là song phương lập trường tại thời khắc này hoàn toàn đối điều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.